Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, mới vào đất tiên hỏi huyền thiên. Lão thần tiên vốn muốn lấy suy nghĩ thăm dò, thế nhưng cái kia trên tiên sơn thiên uy hừng hực, đem hắn một đường suy nghĩ đẩy lui, thế là hắn suy nghĩ một cái, chuẩn bị tiến đến nhìn xem đến tột cùng. Lại chính là lúc này, trước đó phương thiên vực chỗ, lại đột nhiên có đạo đạo hào quang rủ xuống, một đường hùng vĩ thanh âm vang vọng, đồng thời gặp vân tiêu phá vỡ. Cái kia chỗ xa xa, có một vị phụ kiếm đạo người cưỡi bạch loan mà ra. Có thể là Sương Vân Sơn toàn không tông chỉ không thượng nhân. Người đến gào thét, mà lão thần tiên gặp cái này tiên nhân đỉnh đầu lọng tre. Thân quấn tiên lăng, trên lưng vác lấy ba thanh tiên gia pháp kiếm, đều lấy kiếm hộp chứa chi, lại cẩn thận xem một chút, phát hiện kỳ phần eo treo một lệnh bài, bỗng nhiên là chấn động tới, liền vội vàng tiến lên nói, chính là lão hủ, xin hỏi tiểu tiên trưởng có thể là Thái Hoa Sơn chân truyền đệ tử. Kia đến giả cười, tiểu đạo lữ trọng lăng. Thái Hoa Sơn Vũ Mạch chân truyền đệ tử, chuyên tới để cái này tiếp dẫn lão tiền bối bên trên Thái Hoa một lần. Không dám không dám, lão, thần tiên gọi là chỉ không. Cái kia thượng nhân hai chữ chính là đối thủ khuyết. Bão nguyên nhị cảnh thần tiên tôn xưng, thật giống như địa tiên tôn xưng chân nhân, chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Lúc này hắn thấy Thái Hoa Sơn thế mà đến một vị chân truyền tiếp dẫn, bỗng nhiên là có chút than thở, đồng thời lại dòm ngó Lữ Trọng Lăng một thân pháp lực. Thấy hắn đứng ở chân đan chi cảnh, nhân tiên thứ hai, cũng không cao cường, không khỏi trong lòng có chút tính toán. Mà phía sau hắn, những đệ tử kia bên trong cũng có người nhìn chằm chằm Lữ Trọng Lăng. Dò xét sau nửa ngày, mới thầm nói, bực này pháp lực, nhìn qua cũng không cao tuyệt, như thế chân đan, cũng có thể vào Thái Hoa Sơn chân truyền sao? Ta Sương Vân Tông bên trong, như là đại trưởng lão không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp qua ngàn năm liền có thể phá vỡ mà vào địa tiên. Như thế ta Sương Vân Tông cũng có thể hóa thành tiên huyền. Nhưng trước đó nói, phúc địa bên trong đệ tử phần lớn là kinh khủng, càng chớ có giảng thuật chân truyền chi lưu. Nhưng hôm nay nhìn, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Như thế xem ra, đại sư huynh bọn hắn cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Thái Hoa Sơn thân là 72 phúc địa còn như vậy. Như là cùng cái khác phúc địa đối đầu, có lẽ cũng có sức đánh một trận. Những cái kia ngọc dịch đệ tử bắt đầu nói nhỏ, mà những cái kia nhân tiên đệ tử thì là trầm mặc không nói. Những này nhân tiên đệ tử bên trong, cũng có sớm đã liệt ra tại nhất dương hạng người. Tự nhiên nhìn Lữ Trọng Lăng cái này chân đan, trong lòng có chút kỳ quái. Nhưng nơi đây là tại Thái Hoa, bọn hắn lệ thuộc Thái Hoa, tự nhiên không dám nói thêm cái gì lời nói đến. Cái này cùng ngọc dịch đệ tử vừa so sánh, liền có thể nhìn ra lễ nghi, một dạng Sương Vân Sơn loại này tông môn, cũng coi là nhị đẳng bên trong đỉnh tiêm, cửu huyền luận đạo một mờ, tới đây tiên gia thế mà còn có thần tiên chi tôn. Dĩ nhiên là nhường người kinh ngạc, cái này đồng dạng là biểu hiện thực lực, lúc này ngoại trừ chỉ không thượng nhân chi ngoại, Sương Vân Sơn còn có ba vị thần tiên. Trong đó một vị động huyền, hai vị xuất khiếu, còn lại, nhân tiên tám vị, ngọc dịch đệ tử hơn 20 người. Bực này uy phong, đã không coi là nhỏ tông môn, có thể nói là khó lường tiên sơn. Bọn hắn nơi này nói nhỏ, tự nhiên bị chỉ không thượng nhân nghe vào trong tai, mà Lữ Trọng Lăng lúc này hướng về chỉ không thượng nhân nhìn lại. Chỉ là cười cười. Cũng không có nói cái gì, chỉ không thượng nhân nhìn xem Lữ Trọng Lăng, coi thần sắc, tự nhiên biết rõ đối phương đã nghe được sau lưng những bọn tiểu bối kia nói bậy. Lúc ấy nhân tiện nói, Tiểu tiên trưởng chớ hướng tâm bên trong đi. Những bọn tiểu bối này vô lễ, không che đậy miệng, đem giáo này huấn. Hắn nói đến đây rơi xuống. Cái kia lập tức liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Mà Lữ Trọng Lăng cười nói, không cần không cần, tiểu đạo pháp lực thấp, cảnh giới không cao, tại cùng thế hệ bên trong cũng không phải uy phong nhân vật. Lần này cửu huyền luận đạo, cũng không biết có thể hay không lấy được mấy điểm cơ hội thắng. Tiền bối chớ có trách phạt các vị đồng đạo sư huynh đệ. Lữ Trọng Lăng lại nói rất có lễ tiết, mà chỉ không đạo nhân trong nội tâm ám là gật đầu. Nói, cái này tiểu đạo nhân mặc dù cảnh giới không cao, nhưng cấp bậc lễ nghĩa lại là chu toàn rất. Có lẽ đây chính là vì cái gì Thái Hoa Sơn đem hắn phái tới tiếp dẫn chính mình ngoại hạng sơn tiên. Nhân nguyên nhân, nhưng mà lúc này, cái kia phía sau phương tiểu đệ nhỏ bọn họ lại có chút bạo động. Ước chừng là cùng loại một chút người này pháp lực không cao lời nói. Mà chỉ không thượng nhân sắc mặt đột nhiên tối đen, người ta lại là không tốt, cũng là thượng tông phúc địa đệ tử. Chính mình mấy người tiên sơn, thông tiên huyền cũng không phải, lúc này đối phương đều đã tốt như vậy nói, chính mình nơi này thế mà còn có đệ tử nhảy nhót. Thực sự không còn mặt mũi, đều là im miệng, có nơi này hô to gọi nhỏ bản sự, không bằng tại luận đạo bên trên thêm lấy điểm khí số. Cầm chút cơ hội thắng, chỉ không thượng nhân răn dạy tiểu bối. Mà những đệ tử kia rốt cục cúi đầu, không dám nói nữa, liên đới những cái kia nhân tiên đệ tử, có vài người sắc mặt tuy có cổ quái cùng không phục, nhưng cũng là cúi đầu xuống, không nói thêm lời nửa câu tới. Hừ, chỉ không thượng nhân cảm thấy mình ném đi mặt mũi, vội vàng lại đối Lữ Trọng Lăng nhận lỗi, mà sau đó người thông là cười, thẳng nói không cần như thế. Chỉ không thượng nhân thở dài, chính mình nghĩ nghĩ, so đo một phen ra mặt được mất, sau đó ánh mắt lại cử động, lúc này nhìn xa như vậy chỗ Hỏa Vân Nhật Nguyệt Tề Diệu Chi Sơn. Chính là đáp lấy cơ hội đối với Lữ Trọng Lăng hỏi dò. Nói, tiểu tiên trưởng, lão hủ có một chuyện, không biết có nên hỏi hay không? Tiền bối thỉnh nói, Lữ Trọng Lăng gật đầu. Thế là chỉ không thượng nhân nói, xin hỏi tiểu đạo trưởng, chỗ nào cũng là Thái Hoa Sơn phía dưới một vị nào đó tiên gia ở chỗ. Lão hủ bên ta mới trên đường đi qua nơi này, trông thấy ngọn núi kia phát hỏa vân đầy trời, ánh nắng chiều đỏ ẩn thế, lại có nhật nguyệt ánh sáng tề treo cao chiếu, tựa như có thần binh chất chứa, xin hỏi tiểu tiên trưởng. Chỗ nào đến tột cùng là cái gì núi đến? Trước đó lão hủ cả gan phóng xuất nửa điểm thần niệm, lại cảm thấy trong đó thiên uy, thế là thần niệm phá vỡ, lúc này mới gây nên lão hủ nghi hoặc, như là an trí thần binh chỗ thượng tông Thái Hoa, là cái gì không điều động cao nhân đóng giữ, ngược lại bỏ mặc núi này mở rộng quang hoa. Lữ Trọng Lăng nhìn về phía chỉ không thượng nhân điểm tới cái kia sơn, lắc đầu mà cười, thượng nhân chớ có hỏi, thượng nhân Mạc Tuân, cái kia đúng là ta Thái Hoa Sơn chư phong một trong, là một vị nhân tiên ở lại chỗ, nhưng bây giờ đã thành cấm địa, thượng nhân hay là trước đi theo ta, giống như trên Thái Hoa Đại Điện lại nói cái khác. Chỉ không thượng nhân nghe được lời này, lập tức hơi kinh hãi, trong nội tâm lại là bắt đầu tính toán, thầm nghĩ, cái này tiên sơn ngay tại Thái Hoa biên giới, nhìn nơi đây chỗ, là tiên thiên phía dưới, nhân gian chi thượng, nhưng cái này tiểu tiên nhân còn nói để cho mình chớ có hỏi. Nói là cấm địa, có thể núi này nhạc đứng ở nơi này, thế nào nhìn cũng không giống là cấm địa chỗ. Nhưng nếu là nói tích chứa trong đó thần binh, cũng là rất không có khả năng. Chẳng lẽ Thái Hoa thần binh quá nhiều, đã luân lạc tới xuất binh cũng sẽ không che giấu tình trạng. Trong lòng của hắn ý nghĩ loạn động, mà lúc này Lữ Trọng Lăng vươn tay ra, cái kia nhẹ nhàng nhất truyền. Trên lưng ba thanh hộp kiếm đột nhiên chấn động, trong đó một cây kiếm hộp hiển lộ, kim quang tràn ngập, kiếm này gọi là trọng khanh. Chỉ không thượng nhân trông thấy kiếm này, hơi là sững sờ, mà ngay sau đó, đã thấy cái kia tiểu tiên nhân đột nhiên huy kiếm, chỉ là nháy mắt, càn khôn bên trong tạo nên kim quang, đem Sương Vân Sơn chư tiên cùng nhau mang theo, thẳng vào thiên khuyết mà đi. Mà Lữ Trọng Lăng trên thân pháp lực cuồn cuộn, lúc này hiển lộ chân lực, những cái kia Sương Vân Sơn đệ tử lập tức biến sắc. Chỉ là thoáng một cảm giác, liền có thể hiểu rõ, cái này căn bản là nhất dương đỉnh phong pháp lực, ở đâu là cái gì chân đan. Có người cơ hồ kinh lời nói ra đến, nhưng mà ngay sau đó, liền lập tức ngậm lại miệng. Đây là lấy chân đan chi cảnh thi nhất dương chi uy. Bọn hắn lập tức kinh khó khăn nói, thậm chí cả thần sắc đều biến, mà cái kia tám vị nhân tiên đệ tử càng là không nói một lời. Trước đó trầm mặc là cảm thấy cổ quái, nhưng bây giờ trầm mặc lại là bởi vì không nói chuyện có thể rằng. Hắn, sư huynh, một vị ngọc dịch đệ tử có chút nói năng lộn xộn. Mà cái kia bên trong, một vị nhất dương cảnh nhân tiên thở dài, nghĩ đến trước đó cái này tiểu tiên gia nói, hắn còn chưa không giống thay thế bên trong uy phong nhân vật. Lại tương đối phía dưới chính mình cùng cái này tiểu tiên pháp lực. Càng là xấu hổ, cái này liền vừa khổ cười lên, lấy chân đan thi nhất dương chi uy, cái này cũng chưa tính uy phong nhân vật. Câu nói này nói rõ ràng. Thông chỉ không thượng nhân cũng nghe thấy. Thế là cái này lão thần tiên lập tức sắc mặt khổ hạ xuống. Chân mày kia nhăn lại. Nói nhỏ. Lại tại thán nói. Hắn lúc này mới là thanh tỉnh. Đồng thời minh bạch. Là cái gì cái này tiểu tiên nhân không cùng nhà mình đệ tử cãi nhau. Bởi vì song phương cũng không phải là ngang nhau chi nhân. Thử hỏi sâu kiến trách mắng. Thiên Long thế nào tự xử? Dĩ nhiên là cười một tiếng mà mang quá mà thôi. Hắn nghĩ rõ ràng, lúc này lắc đầu mà thán. Đối cái kia trước người tiểu tiên nhân đánh cái chắp tay. Mà sau đó người bỗng nhiên là giật mình. Liền nói, lão tiền bối là cái gì như thế? Không dám không dám, chỉ không thượng nhân chỉ là cười khổ. Vậy cũng không còn quan tâm phương xa hỏa vân nhật nguyệt chi sơn. Chỉ là đối Lữ Trọng Lăng mở lời, trong đó tràn đầy áy náy hổ thẹn, vân thâm vụ miểu, giọt nước mông lung, lại là còn quy tội ta mắt mờ, là thật nhận không ra thượng tông diệu pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,